Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôn nhân, phụ nữ ai ai cũng rất là nhạy cảm. Tại sao lại không thể nào? Quân sư quạt mo sẽ không sử dụng phương pháp vô dụng để làm. Cần gì không phải thừa nhận thất bại? Còn có nhiều điều kinh sợ lớn hơn. Thảm hại hơn chính là giữa đường chạy ra một ngải lâm phá rối. Vậy mà an tĩnh cũng làm như không có chuyện gì đã xảy ra. Căn bản anh hoài nghi, bọn họ không phải là đang yêu đương, mà tất cả chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Cậu vậy là thảm rồi, cô ấy chỉ coi cậu như là bạn giường mà thôi, không phải là đối tượng kết hôn. Hoa Hoa công tử lần này đã làm mất ngựa mất móng rồi. Không thể nào, khi lên giường với tôi cô ấy vẫn là xử nữ. Chưa từng nghe qua xử nữ đi tìm bạn giường bao giờ. Nếu nói Ngải Lâm tìm giường thì anh còn tin. Vậy thì cậu tự nói xem, tại sao cô ấy lại không muốn kết hôn với cậu chứ? Có phải là đang xảo biện hay không? Vậy thì tự mình hãy nghĩ là lý do đi. Cô ấy yêu tôi không bằng tôi yêu cô ấy. Đây là Hạ Phong mô phỏng nghĩ ra kết luận. Tàn nhẫn đến mức về đến nhà anh còn cảm thấy buồn bực. Tất cả phụ nữ đều yêu thích anh, chỉ có Cầu Ái Tĩnh là yêu anh không đủ. Cô lúc nào cũng có thể nắm giữ hành tung của anh, mà anh lại không thể. Cô nghĩ tắt điện thoại di động liền tắt điện thoại di động, không cùng anh ước hẹn liền không cùng anh ước hẹn. Trong mối quan hệ của hai người, cô lấy tự do không gian tới hạn. Thật là thảm rồi. Không nghĩ tới Hoa Hoa công tử cũng có ngày này. Tôi cũng cảm thấy như vậy đấy. Đây là báo ứng sao? Hạ Phong nở ra một nụ cười khổ sở ở trên môi. Ngồi trước quầy rượu, Hạ Phong gọi phục vụ giúp anh rót một ly rượu. Khoan đã, giá rượu hiện tại rất mắc, cậu cũng không nên uống quá nhiều. Đầu bên kia điện thoại cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng dặn dò. Tôi biết rồi. Ngồi một chút rồi bắt taxi về nhà không được hay sao? Bộ anh là đầu heo sao? Cần tôi qua uống cùng với cậu không? Bạn tốt không thể già đờ, hoạn nạn thì mới thấy chân tình được. Không cần đâu. Hạ Phong trực tiếp cự tuyệt. Anh cũng không muốn gặp ai vào lúc buồn bực này. Chỉ có Diệu mới là bạn tốt của anh thôi. Tiểu Tĩnh à, mình cảm thấy cậu dạy dỗ lại người đàn ông của cậu đi. Đỗ Ôn Nhu cột tóc bím, mặc một chiếc áo ngủ chuột Mickey, đang xem hình tạp chí, chạy đến bên cạnh Ái Tĩnh. Tại sao lại nói thế chứ? Ái Tĩnh uống một ngụm trà rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào tivi. Này, cậu nên nghiêm túc cùng mình thảo luận có được không? Chuyện này rất là quan trọng, sao còn ở đó để xem tivi cơ chứ? Không là anh ta chạy mất bây giờ. Đỗ Ôn Nhu tức giận, cầm điều khiển tivi lên rồi tắt máy. Này, đó là màn đằng sắc đó. Ái Tĩnh kêu gào, thế nhưng Đỗ Ôn Nhu nhất định không trả lại điều khiển tivi cho cô. Người ta đang muốn ngủ mà hai người các người cứ ầm ĩ cái gì trong phòng khách vậy? Trần Khả nghe được tiếng kêu gào trong phòng khách, vội vàng chạy đến để tham gia náo nhiệt. Các cậu coi đây này. Đỗ Ôn Nhu làm như bảo vật quý, lấy ra tạp chí số mới nhất. Bên trong viết báo tình hình của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạ Thị đang hẹn hò, lại còn ra vào khách sạn với một nữ minh tinh. Đúng là hoa tâm củ cải mà, đàn ông lăng nhăng. Trần Khả chán ghét mà cất tiếng phê bình. Trước kia anh ấy cũng như vậy, có gì ly kỳ đâu cơ chứ. Mình đã sớm biết nên cũng không thể trách ai được. Ái Tĩnh đầy đầy mắt kính, đối với tình huống này không mấy quan tâm. Nhưng mà anh ta cũng là bạn trai của cậu, cậu phải quản lý chứ. Đỗ Ôn Nhu xem thường. Mặc dù đã xã giao bên nhau thì không thể miễn, anh ta cũng phải bận tâm cảm giác của cậu, không thể để cho những hình ảnh này lưu truyền ở bên ngoài chứ. Đánh răng xong thì Hướng Duy Mỹ cũng chạy đến thêm vào. Trên thực tế, cô ở chỗ Phó Kính Dương đã nhìn thấy bài báo này. Anh ấy còn đặc biệt đem tạp chí giấu vào góc, nhưng kỳ lạ là vẫn bị cô tìm thấy. Cũng không biết lúc nào sẽ chia tay, quản anh ấy làm gì cho nó khó khăn chứ. Lời của Ái Tĩnh vừa nói ra, không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì mới là lạ đấy. Thái độ của cô đối với mọi hoạt động bên ngoài của Hạ Phong là không nhìn, không nghe, không liên quan gì tới cô cả. Cậu như vậy là... Ba người phụ nữ trợn tròn mắt, không nghĩ tới quan điểm yêu đương của Ái Tĩnh là như vậy. Khó trách tên Hạ Phong kia lại to gan như thế. Cũng không có sao, mình muốn đi ngủ. Ai Tĩnh không muốn bàn luận nữa, để gối ôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net